Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, chương 1742, lôi thần. Dạng này liền muốn vây khốn ta. Diệp Sát cầm ra thời chi đế, ngón tay giữa châm phát hướng một điểm nói. Thời gian ngược dòng, tí tách, tí tách, tí tách, tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Sát liền nghe đến rồi kim dây đi lại âm thanh. Tiếp lấy chung quanh màu đen nhánh hồ nhanh chóng thối lui. Diệp Sát con mắt gặp lại ánh sáng mệnh, bị tước đoạt ngũ giác trong nháy mắt trở về rồi. Mà Farian ngay tại Diệp Sát trước người vị trí không xa, nhìn lấy Diệp Sát lại xuất hiện, sắc mặt có chút âm trầm. Mà Farian hắc ám không gian không phải dễ dàng như vậy liền có thể phá vỡ. Mất đi ngũ giác về sau, không tự chủ được sẽ trở nên bó tay bó chân. Chỉ bất quá, đối với thời chi đế trước mặt, hoàn toàn chính xác lộ vẻ không chịu nổi một kích. Mà thời gian ngược dòng phiền toái nhất một điểm, ở chỗ thời gian ngược dòng chỉ ngược dòng Diệp Sát thời gian. Diệp Sát trạng thái ngược dòng rồi, nhưng Ma Farian trạng thái lại sẽ không, cho nên hắc ám không gian đã ở vào bị sử dụng mất trạng thái. Ma Farian không cách nào lại lần sử dụng. Bất quá, Ma Farian mặt âm trầm, nhìn hướng Diệp Sát nói, kia đồ vật dùng cũng không nhẹ nhõm a. Diệp Sát không có trả lời, bởi vì Ma Farian nói là sự thực, tại thời gian ngược dòng quá trình bên trong sẽ đối thân thể tạo thành tương đương phụ tải. Đây là chuyện đương nhiên sự tình. Thời gian ngược dòng cũng không có thời gian sử dụng hạn chế. Như vậy, liền sẽ tại phương diện khác có hạn chế. Diệp Sát cho rằng trong thời gian ngắn, chính mình sử dụng 3 lần trái phải thời gian ngược dòng nên vấn đề không lớn. Thân thể có thể chống đỡ, nhưng là vượt qua 3 lần nói, khả năng liền sẽ được không bù mất. Bởi vì cùng thời gian biết trước đồng dạng, thời gian ngược dòng đối thân thể tạo thành phụ tải là tăng gấp bội dài. Liên tục sử dụng là tối kỵ. Có một số việc song phương đều trong lòng biết rõ, mà Farian mặc dù biết rõ thời chi đế có sử dụng hạn chế, nhưng tương tự vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Kia dù sao cũng là nắm trong tay thời gian pháp tắc đồ vật. Mà Farian thậm chí ở trong lòng phàn nàn, đoàn tàu trưởng làm sao lại đem này đồ vật cho rồi Diệp Sát. Đồng thời Diệp Sát cũng rõ ràng, thời chi đế là một sự uy hiếp, thời khắc mấu chốt có diệu dụng, nhưng không thể không chỗ bận tâm sử dụng, nào sẽ để chính mình hướng đi diệt vong. Mà lại, Diệp Sát không cho là mình thất bại cho Ma Farian. Ngạnh thực lực phương diện, Diệp Sát tự nhận cùng Ma Farian so sánh vẫn tồn tại nhất định chênh lệch, nhưng là quyết tử đặc tính để Diệp Sát có thể thời gian ngắn đạt tới cùng Ma Farian đồng dạng độ cao, thậm chí càng mạnh. Cho nên Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, tử phủ lôi. Diệp Sát hai tay một khép, tiếp lấy một mai màu tím lôi cầu liền bị Diệp Sát cho ngưng tụ đi ra, hướng phía đằng trước đánh ra. Mà Farian không có bất kỳ cái gì e ngại, hướng về phía trước nhảy lên mà ra, trong tay kỵ sĩ kiếm hướng về phía trước quét ra, đem lôi cầu cho cắt thành hai nửa. Hai cái rưỡi mai lôi cầu hướng phía đằng trước bay ra ngoài, sau đó rơi xuống đất, ầm ầm nổ tung. Lại trong nháy mắt này, Diệp Sát lần nữa đưa tay hướng về phía trước hư nhấn. Ma Farian lập tức giơ kiếm, nhưng là để Ma Farian kinh nghi là Diệp Sát lần này trong bàn tay chưa từng xuất hiện bất kỳ dòng điện, địa kim lôi. Ầm ầm một tiếng, Ma Farian dưới chân mặt đất ầm vang nổ tung, kịch liệt trùng kích đem Ma Farian trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Cái này là lôi thần năng lực cho Diệp Sát mang đến tăng lên. Lôi thần này danh hiệu kỳ thực rất không đáng tiền, bởi vì tại các loại danh tộc truyền thuyết thần thoại bên trong, lôi thần cuối cùng sẽ xuất hiện. Bắc Âu thần thoại bên trong lôi thần Thor, còn có đại danh đỉnh đỉnh Zeus, Mặc dù được xưng là thần vương, nhưng ở thần thoại cố sự bên trong, một mực lấy sấm sét biểu tượng xuất hiện, cũng có người trực tiếp xưng nó vì sấm sét chi thần. Bất quá, Diệp Sát Lôi thần năng lực hiển nhiên thuộc về phương Đông, đồng dạng, lôi điện tại phương Đông cũng là chí cao biểu tượng, cùng phương Tây thần thoại cố sự bên trong, sấm sét biểu tượng phá hư khác biệt, phương Đông phức tạp hơn một chút, còn có không cùng loại sấm sét, đại khái trên nhưng quy nạp vì ngũ hành lôi, cũng liền là lôi điện bên trong xuất hiện kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính. Mà cái này chính là lôi thần năng lực mang đến biến hóa. Diệp Sát có thể tùy ý điều chỉnh chính mình sử dụng lôi điện thuộc tính. Diệp Sát lần nữa ra tay, tại Mafarian một lần nữa đứng lên trước đó, một trường hướng phía đằng trước đẩy ra, quy thủy âm lôi, lần này xuất hiện sấm sét, vậy mà như là một đoàn sương mù, hướng lấy Mafarian nhanh chóng mạnh vọt qua. Mafarian lần nữa một kiếm chém xuống, lập tức liền cảm giác được một hồi âm hàn cảm giác chui vào trong cơ thể mình. Mafarian liền run lẩy bẩy bắt đầu, tựa hồ toàn thân huyết dịch đều đóng băng rồi. Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, lại để cho ta cho ngươi thêm chút lửa. Nhật nguyệt giữa trời, bầu trời bên trong, kia bồng bềnh mặt trời cùng mặt trăng, lần nữa tản mát ra ánh sáng chói mắt, hướng về phía dưới huy sái tia sáng, nóng bỏng, băng hàn, hai loại cảm giác tại Mafarian trong cơ thể tán loạn, rõ ràng là lẫn nhau xung đột hai loại năng lực, lại sẽ không lẫn nhau triệt tiêu, để Mafarian cảm giác lúc lạnh lúc nóng, toàn bộ người phảng phất bị xé nứt đồng dạng. A, Mafarian nổi giận gầm lên một tiếng. Hiển nhiên cũng là động rồi chân hỏa, khẽ quát một tiếng nói, lĩnh vực, lại tại này nháy mắt, bầu trời bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng gầm rú thanh âm. Đoàn tàu trưởng, ra tay rồi, Sliver the Sky Dragon to lớn móng vuốt bỗng nhiên từ không trung ló ra. Một đòn chộp vào bầu trời bên trong bồng bềnh mặt trời cùng mặt trăng trên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Nhật Nguyệt rơi xuống đất, Sliver the Sky Dragon vậy mà ngạnh sinh sinh đem Diệp Sát mặt trời cùng mặt trăng từ không trung đánh bay xuống tới, Mafarian sắc mặt nghiêm túc, gầm nhẹ hướng lấy Diệp Sát xông lại, đoàn tàu trưởng ra tay, tự nhiên mang ý nghĩa, đối với tình hình chiến đấu cũng không hài lòng, màu đen sương mù nhanh chóng hướng về bốn phía trải rộng ra. Bao phủ rồi một mảng lớn vị trí, lĩnh vực, Mafarian quát khẽ nói, ám hắc lung cháo, làm màu đen sương mù lướt qua, tạo thành rồi lĩnh vực phạm vi về sau, Mafarian thân trên, cũng bị màu đen sương mù bao vây, Mafarian bước về phía trước một bước, lượng lớn màu đen sương mù hội tụ vào một chỗ, như là sóng chiều đồng dạng hướng lấy Diệp Sát phủ xuống. Diệp Sát hít sâu một hơi, song trưởng đẩy ngang, âm âm, Diệp Sát thân trên, đồng dạng dòng điện như chiều, cùng màu đen sương mù đụng vào nhau, Diệp Sát cùng Mafarian dưới chân mặt đất không ngừng sụp đổ. Đá lớn cuồn cuộn, đại địa bắt đầu rung động, bất phân thắng bại, màu đen sương mù cùng màu tím dòng điện giữa không trung bên trong không ngừng thôi động lấy. Lại là đều không làm gì được đối phương, không thể tiến thêm, mà vào thời khắc này, Sliver the Sky Dragon thân thể ẩn vào mây mù bên trong. Lần nữa nhô ra rồi chính mình cự trảo, hướng lấy Diệp Sát đập xuống, Diệp Sát đồng tử đột nhiên rụt lại, để ngửa ra sau lên đầu, long hóa, Diệp Sát thân trên, nhanh chóng hiện ra lít nhít long văn. Trải rộng rồi Diệp Sát toàn thân, một tiếng long ngâm phóng lên tận trời, Bạch Long Vương, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát theo sát lấy phát động Bạch Long Vương năng lực, thuận lấy thân trên nổi lên vảy rồng, từng mảnh vảy rồng liền xuất hiện ở Diệp Sát thân trên, phủ kín rồi Diệp Sát thân thể, phốc một tiếng, Diệp Sát phía sau mở ra một đôi cánh rồng, sau đó ngửa đầu hướng lấy bầu trời gầm thét. Dòng lũ trăm xuyên, nương theo lấy Diệp Sát gầm thét, tiếng rồng gầm dần dần lên. Không khí bên trong lượng nước bị rút lấy ra đến, hóa thành một cột nước, hướng lấy không trung bay đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.